Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Vũ Hoàng Hàn Húc Chi. Cửu Trăn Viễn giận quá mà cười, gần giọng nói, Đỗ Nhược Phi, Thương Thanh Phong, động thủ, đừng để hai người bọn họ chết quá sảng khoái. Đỗ Nhược Phi cùng Thương Thanh Phong liếc nhau, chậm rãi đi tới. Trêu tức nhìn xem Lăng Tuyệt Phong vợ chồng, phảng phất nhìn xem hai cái đồ chơi. Liều, mắt thấy không may, Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi ngược lại kích thích huyết tính cùng đấu trí. Vậy mà chủ động xuất kích, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, lấy mệnh tương bác, không biết tự lượng sức mình. Đỗ Nhược Phi cùng Thương Thanh Phong lại chỉ là cười lạnh, ngay cả binh khí cũng không lấy ra. Song song huy quyền, phanh, hai tiếng, liền đã xem Lăng Tuyệt Phong hai người trong tay ba thanh kiếm toàn bộ đánh bay. Lập tức, hai người không hẹn mà cùng biến quyền thành chảo, như thiểm điện chụp vào Lăng Tuyệt Phong vợ chồng cổ họng. Hiển nhiên tránh cũng không thể tránh, Lăng Tuyệt Phong vợ chồng nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại, nhưng mà, liền tại bọn hắn nhắm mắt lại sát na. Lại đột nhiên nghe được, phanh phanh, hai tiếng, trong dự liệu song chảo cũng không cập thân, vội vàng mở hai mắt ra, Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi lại kinh ngạc phát hiện. Đỗ Nhược Phi cùng Thương Thanh Phong vậy mà đều đã lui về đi, mà tại trước mặt bọn hắn, lại đứng đấy một cái hơi có vẻ còng xuống thân ảnh. Đây không phải cái kia vừa điếc lại vừa câm lão đầu tử à? Các hạ người nào, dám quản ta Thương Nguyệt Môn nhàn sự? Cửu Trăn Viễn âm mặt lạnh giọng quát hỏi. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Cửu Trăn Viễn cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì hắn nhìn ra được, lão đầu tử này cũng bất quá là vũ vương cảnh giới. Mặc dù giai vị cùng thực lực muốn so Đỗ Nhược Phi cùng Thương Thanh Phong cũng cao hơn một chút, nhưng dù sao cũng chỉ là vũ vương mà thôi. Cầm điếc lão nhân trầm mặc so mấy thủ thế, ý tứ đại khái là, Long Thiên ba người đều là chủ nhân hắn mang đến khách nhân. Hắn không thể để cho bọn hắn bị thương tổn, nghĩ không ra, Đàm tiền bối lại còn có ngươi như thế một vị trung bộc. Cửu Trăn Viễn gật đầu cười một tiếng, chợt lại ngạo nghễ nói, nhưng là bằng lực lượng ngươi còn chưa đủ lấy ngăn cản chúng ta. Lui ra đi. Xem ở Đàm tiền bối trên mặt mũi, ta không thương tổn ngươi. Cầm điếc lão nhân đứng tại chỗ không động, chỉ là rất kiên quyết lắc đầu, không có chút nào muốn để lại ý tứ. Không chịu a. Cửu Trăn Viễn sắc mặt lạnh xuống đến, đột nhiên gào to nói, Đỗ Nhược Phi, Thương Thanh Phong, các ngươi bên trên, nhớ kỹ, chỉ cần kiềm chế lại hắn là được, không ưng thuận sát thủ. Đàm Vân Thiên nghèo túng đến tận đây, cầm điếc lão nhân y nguyên trung thành tuyệt đối, không rời không bỏ, chắc hẳn hai người tình cảm nhất định tương đương thâm hậu. Cửu Trăn Viễn cũng không muốn bởi vì tổn thương cầm điếc lão nhân, mà dẫn tới Đàm Vân Thiên điên cuồng trả thù. Đỗ Nhược Phi cùng Thương Thanh Phong nghe vậy cũng không dám vận dụng binh khí, song song hướng cầm điếc lão nhân đánh tới. Ba người lập tức lăn lăn lộn lộn chiến đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Lữ Kiếm cùng Thiết Phong giờ phút này thở dốc đã định. Thấy thế cũng không đợi Cửu Trăn Viễn phân phó, liền hướng về Lăng Tuyệt Phong vợ chồng nhào tới. Lăng Tuyệt Phong gầm lên giận dữ. Hai vợ chồng lúc này cùng Lữ Kiếm hai người đấu tại một chỗ. Chỉ bất quá không có trận pháp đem trợ. Vợ chồng bọn họ hai người mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không phải thời gian ngắn liền có thể kết thúc chiến đấu đến lúc này. Giữa sân còn không có động thủ, liền chỉ còn lại Cửu Trăn Viễn cùng Long Thiên hai người. Tiểu tử, Cửu Trăn Viễn hướng về phía Long Thiên cười một tiếng, nói ra, ngoan ngoãn tới đây cho ta đi, chẳng lẽ còn phải chờ ta động thủ à? Long Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại phát hiện tại thực lực to lớn Hồng Câu trước mặt. Tự mình đúng là vô kế khả thi, vô kế khả thi, đối mặt Cửu Chân Viễn dạng này một vị vũ hoàng cường giả. Hắn tất cả thủ đoạn đều không đủ vi bằng. Dù vậy, Long Thiên Y Nguyên không kiêu ngạo, không tự ti, âm thanh lạnh lùng nói, không có ý tứ, ta chưa hề liền không có thúc thủ chịu trói quen thuộc. Muốn bắt ta, ngươi được bản thân động thủ, không biết tốt xấu. Cửu Chân Viễn giận tái mặt đến, duỗi tay ra, một cái cương khí ngưng tụ đại thủ ấn, lăng không hướng về Long Thiên lấy xuống. Thủ ấn bên trên truyền đến áp lực thật lớn, áp chế Long Thiên không thể động đậy. Long Thiên cắn răng một cái, đem toàn thân nguyên lực cùng linh hồn lực toàn bộ ngưng tụ. Chỉ đợi Cửu Chân Viễn đem hắn bắt được bên người, liền lập tức tự bảo, cho dù chết, cũng muốn nhường Cửu Chân Viễn đánh đổi khá nhiều. Đột nhiên, một cỗ ấm áp như gió xuân khí tức vây quanh Long Thiên. Lập tức, một đạo hào quang màu xanh nhạt, như gió xuân bầy liễu, phiêu giật nhưng lại mau lẹ nghênh tiếp vào đầu vồ xuống đại thủ ấn. Kia nhìn như yếu đuối màu xanh nhạt quang mang vừa mới tiếp xúc đến đại thủ ấn. Vậy mà truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong tiếng nổ, lục mang cùng thủ ấn trong nháy mắt vỡ vụn, phiêu tán tại trong không khí. Long Thiên trên thân áp lực trong nháy mắt giải trừ. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, trước người đã thêm một người. Kia là một vị thân hình cao gầy, dung mạo thanh quắc lão giả, cầm trong tay một thanh tinh tế trường kiếm, đứng ở Long Thiên cùng Cửu Chân Viễn ở giữa, khí chất phiêu giật, thái độ thong dong, các hạ lại là người nào? Cửu Chân Viễn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trầm giọng quát hỏi, theo trước mắt vị lão giả này trên thân, Cửu Chân Viễn vậy mà cảm nhận được một tia nguy hiểm hương vị. Ý vị này, người này cảnh giới chí ít không kém hắn, đủ để gây nên hắn đầy đủ coi trọng. Lão phu Hàn Húc Chi, lão giả mỉm cười mà đáp, ung ngung không vội, tới như thế nào? Cửu Chân Viễn lại là thần sắc ngưng trọng, lại hỏi, nhận ủy thác của người, muốn bảo đảm Long Thiên không việc gì. Hàn Húc Chi trả lời phong khinh vân đạm, Long Thiên nghe vào trong tai lại là hơi sững sờ, tự mình lúc nào có nghiêu như vậy tách ra bằng hữu. Thế mà có thể mời được một vị vũ hoàng cường giả bảo vệ mình. Cửu Chân Viễn sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Vốn cho rằng Đàm Vân Thiên không tài, muốn bắt Long Thiên bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Không nghĩ tới lại là ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Dày vò nửa đêm, chẳng những không thu hoạch được gì, còn dựng vào hai tên vũ quân tu vi thủ hạ. Bây giờ càng là lại xuất hiện một vị vũ hoàng cường giả. Cái này Long Thiên đến tột cùng là ai? Thật chỉ là Hắc Thạch Thành loại kia địa phương nhỏ một cái tiểu gia tộc ra. Các hạ thật muốn bảo đảm Long Thiên? Cửu Chân Viễn đè xuống nộ khí hỏi. Không tệ, dù là cùng ta Thương Nguyệt Môn là địch cũng ở đây không tiếc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Húc Chi đột nhiên cười dài một tiếng. Thương Nguyệt Môn xem ra thật sự là tại Thiên Khôi Đế Quốc uy phong quen. Hảo hảo bá đạo a. Hừ hừ, rất không dậy nổi a. Bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cửu Chân Viễn vừa muốn gầm thét, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh Thanh hỏi, ngươi không phải Thiên Khôi Đế Quốc người? Ta tự nhiên không phải. Hàn Húc Chi hắc hắc cười lạnh, làm sao, nơi khác người đến Thiên Khôi Đế Quốc, còn muốn hướng Thương Nguyệt Môn xin phê chuẩn hay sao? Cửu Chân Viễn hít sâu một hơi, cố gắng làm sắc mặt hòa hoãn mấy phần, hơi ôm quyền, trầm giọng nói, các hạ nói đùa, ta tuyệt không ý này, bất quá, chuyện hôm nay còn xin các hạ không nên nhúng tay, sau đó ta Thương Nguyệt Môn tất có lòng biết ơn. Thương Nguyệt Môn lòng biết ơn, rất quan tâm a. Hàn Húc Chi lại chỉ là cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói ra, ta nói qua,